Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 74, giải quyết Tề Hoan Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tâm rời khỏi tân kịch quay chụp, Dung Linh tiếp tân kịch nữ chủ. VK bác ngôi cao đích nhiệt siêu đề tài giúp đỡ. Này hai cái đề tài một trước một sau đích xếp hạng giải trí bảng đích tiền hai vị. Tuy rằng, Ôn Tâm là cái ba tuyến tiểu nữ tinh, nhưng nàng sau lưng là Phi Á truyền thông, lại là Bùi Anna đích đồng môn sư muội, cho nên chú ý độ phương diện chút không có so với một đường đích ít. Về phần Dung Linh, nàng ở đề tài bảng đã muốn không phải một lần hai lần, thậm chí đều có thể nói là khách quen. Võng hữu nhóm đối nàng đã muốn là thấy nhưng không thể trách, thậm chí hoàn toàn là một bộ ngầm đồng ý đích thái độ. Tựa hồ đã muốn là tiếp nhận rồi Dung Linh dần dần hồng lên sự thật. Cùng lúc đó, ở võng kịch đích quay chụp hiện trường, đạo diễn Tôn Đạt biết được Ôn Tâm rời khỏi quay chụp sau, cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Tôn Đại Phật xảy ra tổ lý, liền vẫn giống cái bom hẹn giờ. Trừng phạt không được mắng không được, sợ một cái không cẩn thận nó liền nổ mạnh. Hiện giờ, Ôn Tâm vừa đi, hắn coi như là trong lòng đích tảng đá rơi xuống địa. Tôn Đạt như thế nào cũng không nghĩ tới diễn đã muốn vỗ vài ngày, cư nhiên còn có thể như thế xoay ngược lại. Ha ha, này thật đúng là quanh co. Hy vọng a, vì thế, hắn hai lời chưa nói, trực tiếp lại đem Dung Linh đổi trở lại nữ chủ đích vị trí. Cái này từ, cuối cùng không cần lại nhìn Ôn Tâm đích sắc mặt sống. Toàn bộ kịch tổ đích lòng người lý đều kiên định, thoải mái, thực thoải mái, bởi vì lâm thời sửa đích vai diễn. Cho nên, ở quay chụp phía trước, Dung Linh cần một lần nữa thượng trang quay chụp định trang chiếu. Về phần phía trước Ôn Tâm đã muốn quay chụp quá đích bộ phận, Tôn Đạt sẽ ở chỉnh bộ kịch hơ khô thẻ che lúc sau, làm cho Dung Linh tiến hành bổ chụp. Cho nên, tuy rằng lâm thời đổi mới diễn viên chính, nhưng chỉnh bộ kịch đích quay chụp tiến độ cũng không hội đã bị quá lớn đích ảnh hưởng. Đầu tư phương đích tâm tuy rằng lực có phê bình kín đáo, nhưng nhân Ôn Tâm là chủ động rời khỏi đích, cho nên bọn họ cũng không khả nề hà. Cứ như vậy, Dung Linh lại một lần đem diễn viên cầm trở về. Quỳnh Tả cùng Dung Linh ở hóa trang gian đổi trang phục. Nàng một bên hỗ trợ sửa sang lại Dung Linh đích quần áo, một bên nhịn không được đích liên tục khen nói: Tiểu Linh, ngươi là thật sự làm cho ta lần lượt nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể theo Ôn Tâm đích trong tay càng làm diễn viên đích vị trí cướp về. Đây chính là vòng luẩn quản lý đích đầu một phần a. Nghe xong Quỳnh Tả đích khích lệ, Dung Linh ảm đạm cười. Kỳ thật, ta chính mình cũng không nghĩ tới có thể có cơ hội sẽ đem diễn viên cầm lại đến. Có thể cũng là vận khí tốt đi. Đích xác, này hết thảy đều quy công vu cái kia kêu A7 đích hệ thống. Nếu không phải có thể bị nó buộc định, Dung Linh như thế nào tại đây cái thế giới gặp được một cái lại một cái xoay ngược lại, đi đến hiện giờ vị trí này, một nửa đích công lao hẳn là đều thuộc loại A7 cái kia tên. Dung Linh chân là càng ngày càng may mắn, chính mình có thể đi vào nơi này, có thể nhận thức nhiều như vậy chi kỳ bàn đích bằng hữu. Đương nhiên, là tối trọng yếu vẫn là có A7 này cẩm lý. Xem ra, vận mệnh thật là đãi nàng không tệ a, tốt lắm. Trang phát đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta có thể bắt đầu chụp ảnh. Trang phục sư cùng hóa trang sư trải qua một giờ chiếu cố lục, Dung Linh đích nữ chủ giả dạng cuối cùng là đại công cáo thành. Không hổ là theo đại cảnh hướng xuyên qua mà đến đích nhân. Dung Linh trên người tự mang đích cái loại này cổ đại nữ nhân đích đoan trang ý nhị. Tại đây một thân thêu váy dài đích phụ trợ hạ, lại hiện ra đích vô cùng nhuần nhuyễn, cơ hồ hoàn mỹ. Liền ngay cả xem qua một lần Dung Linh cổ trang hóa trang đích Quỳnh Tả, đều nhịn không được đích lại một lần phát ra đích tán thưởng. Mỹ, thật đẹp. Hiện giờ hồi tưởng lúc trước ở phòng họp lần đầu tiên gặp Dung Linh khi đích bộ dáng, Quỳnh Tả căn bản không thể tưởng tượng, này trước mắt đích cổ điển mỹ nhân cư nhiên chính là khi đó thân màu trắng tê sơ mi chắt cao đuôi ngựa đích tiểu cô nương. Tuy rằng chính là ngắn ngủn cách 2 tháng đích thời gian, nhưng này kinh hỉ cũng tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên, bảo tàng chính là bảo tàng, thần bí đích làm cho người ta còn muốn đào ra càng nhiều. Quỳnh Tả thật sự cảm kích, có thể làm cho nàng gặp được như vậy lớn đích một khối phác ngọc. Lúc này đích nàng đã muốn đặt lễ đính hôn quyết tâm. Chắc chắn Dung Linh đưa đỉnh lưu đích vị trí, bởi vì nàng đáng giá. Này cổ nhân vân, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Bùi Anna làm chính đức tập đoàn tài chính đích đại tiểu thư. Nàng phía sau đích đoàn đội tự nhiên đều là khôn khéo đích. Cho nên, lúc này đây bị Dung Linh toàn nhược điểm, nàng cũng không có nóng lòng ở trên mạng tiến hành phản kháng, mà là lựa chọn điệu thấp xử lý, làm cho quan hệ xã hội đoàn đội nghĩ ra tốt nhất biện pháp giải quyết nguy cơ. Cũng đang nhân như thế, tân một kỳ đích chủ trung sinh có mặc dù có Từ Lập Nhiên cùng Dung Linh đích đoạn, nhưng internet thượng cũng gió êm sóng lặng, một mảnh tương cung. Bùi Anna cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, không có xúc động, bởi vì nàng biết, so với việc lộng điệu Dung Linh, của nàng nhân thiết hơn trọng yếu. Cho dù là tạm thời hưu chiến, chỉ cần là người thiết không băng, nàng còn có trọng tới cơ hội. Vì thế, đêm nay nàng không có hướng Dung Linh làm khó dễ, mà là lựa chọn tường an vô sự. Hôm sau, vừa mới đã xong ngày này võng kịch quay chụp đích Dung Linh, ở cùng kịch tổ đích nhân viên công tác thăm hỏi sau, liền ở Quỳnh Tả đích cùng đi hạ, phản hồi chính mình đích bảo mẫu trong xe. Lúc này đích nàng, một bên tháo trang sức một bên đã muốn ở trong lòng có kế tiếp đích tính toán. Dù sao, ba người chuyện, tổng không thể con làm cho hai người gánh vác hậu quả. Làm hết thảy đích người khởi sướng, đầu sỏ gây nên, Tề Hoan Hoan tự nhiên là trốn không xong đích. Phía trước, e ngại đồng công ty nghệ nhân đích tình mặt, cho dù Tề Hoan Hoan nhiều lần khiêu khích, Dung Linh cũng vẫn chưa thật sự đồng nàng so đo. Nhưng chính cái gọi là tự làm bậy không thể sống, lúc này đây, nàng đã muốn không thể nhịn được nữa. Vì thế, ở đổi tốt lắm trang phục, tá tốt lắm trang sau, Dung Linh cùng Quỳnh Tả liền lập tức thừa xe phản hồi Thước Đạt truyền thông. Ở phản hồi đích trên đường, Quỳnh Tả thông qua công ty bên trong hòm thư đem kia đoạn ghi âm phát cho công ty đích cao tầng. Này bưu kiện một khi tặng đạt, Dung Linh biết, Tề Hoan Hoan đem tái vô ở Thước Đạt đãi đi xuống đích có thể. Cho nên, ngay tại nàng mới vừa đẩy cửa ra đi vào công ty, còn không có tới kịp lên lầu, nàng cũng đã nghe thấy được Tề Hoan Hoan ở trên lầu cầu xin đích thanh âm. Gia ca ngươi giúp giúp ta, ngươi sẽ giúp giúp ta, ngươi xem ở ta theo ngươi lâu như vậy đích phân thượng, ngươi giúp ta van cầu tình a. Dung Linh ngẩng đầu xuyên thấu qua thang lầu đích khe hở, nhìn thấy Tề Hoan Hoan gắt gao lôi kéo nàng tiền người đại diện Lâm ra đích cánh tay. Trên mặt một đạo bạch một đạo hắc đích, đã muốn là khóc đích lê hoa mang vũ. Nhưng theo Lâm ra đích biểu tình đến xem, là ghét bỏ thêm bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn một phen đẩy ra Tề Hoan Hoan đích thủ, thở dài nói, ai, chậm, quá muộn, thầy cai tuy rằng thích ngươi, nhưng ngươi bán đứng công ty đích tài nguyên, điều này làm cho công ty như thế nào còn có thể dung đắc hạ ngươi. Đi thôi, đi nhanh đi, vì ước kim nhớ rõ đánh tới tài khoản. Dứt lời, Lâm gia nhấc chân liền phải đi. Nhưng lúc này đích Tề Hoan Hoan lại thị Lâm gia vì cuối cùng một gốc cây cứu mạng đích rơm dạ. Cho nên, nàng gặp Lâm gia phải đi, cũng quản không được cái gì hình tượng, lập tức phác đi lên, giữ chặt hắn tiếp tục cầu xin. Gia ca, ta giải ước, làm sao còn có tiễn bồi cấp công ty a, ngươi sẽ giúp ta cùng đồng sự nhóm nói. Cho nữa ta một lần cơ hội, ta sẽ cố gắng vì công ty kiếm tiền đích. Lâm gia gặp chính mình giải thích nửa ngày, Tề Hoan Hoan vẫn là lại không đi. Trên mặt đích biểu tình nháy mắt liền trở nên càng thêm không kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn cánh tay vung lên, trực tiếp đem Tề Hoan Hoan suý ngã xuống đất. Sau đó, chỉ vào nàng mắng, vì công ty kiếm tiền, ngươi có biết ngươi bán tài nguyên làm cho công ty tổn thất nhiều ít sao không? Nếu không phải Dung Linh lại đem vai diễn cầm trở về, Lần này công ty chính là mệt lớn. Chạy nhanh cút đi. Người đã muốn không phải công ty đích người. Gia ca, ta đều chuẩn bị tốt. Chúng ta có thể xuất phát sao không? Ngay tại Tề Hoan Hoan vì thế mà khóc giống lưu nước mắt khi Vương Tiết theo người trong phòng đi tới. Nàng ngay cả xem cũng chưa xem trên mặt đất đích Tề Hoan Hoan liếc mắt một cái. Trực tiếp đi vào Lâm gia đích trước mặt. Tiểu Tiết ngươi chuẩn bị cho tốt. Ta tùy thời đều có thể a, đi thôi. Đây là ngươi người thứ nhất đại ngôn không thể muộn. Tề Hoan Hoan vừa nghe. Lâm gia này biểu tình này ngữ khí quả thực cùng lúc ấy đối đãi nàng khi giống nhau như đúc. Trong lòng lập tức hiểu được này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi, ngươi làm Vương Tiết đích người đại diện. Vì cái gì, vì cái gì? Tề Hoan Hoan không thể tin được. Chính mình đích hết thảy. Cứ nhiên sẽ bị phía trước đi theo nàng mông mặt sau đích chó Nhật cướp đi. Nhưng sự thật chính là sự thật. Cho dù nàng không tình nguyện, cũng thay đổi không được. Đối, ta hiện tại là Vương Tiết đích người đại diện. Về phần nguyên nhân thôi. Bởi vì nàng nghe lời. Lâm gia trong lời nói nhất châm kiến huyết. Thẳng chặt Tề Hoan Hoan đích trái tim. Dứt lời. Hắn thậm chí bất lưu một chút phản bác đích đường sống cấp Tề Hoan Hoan. Trực tiếp mang theo Vương Tiết hữu thuyết hữu tiếu đích đi xuống lầu. Chỉ còn lại có Tề Hoan Hoan một người ngồi ở đệ thượng khóc nức nở. Không người để ý tới. Cũng không có người quan tâm. Dung Linh biết, Tề Hoan Hoan đích diễn nghệ con đường của như vậy đến cùng. Dù sao, nhà ai công ty dám ký một cái bán đứng ông chủ đích nghệ nhân đâu. Thật là thiện ác đến cùng chung có báo. Gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Tiểu Linh a, ngươi còn muốn đi lên sao không? Không đi, khó được có rảnh, đi mật chủ cọ cơm như thế nào? Tốt, đi, nói xong, Dung Linh cùng Quỳnh Tả hai người kéo cánh tay nói cười cười đích rời đi công ty. Tề Hoan Hoan này NPC chính thức ló cao, cách chương.